Mà Thế Đại trở về. Chương 470, huyết tính cùng tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lần nữa mỉm cười. Ngay sau đó không hề có điềm báo trước. Bành, nhất quyền nện ở bên cạnh trên vách tường. Tòa này toàn bộ thôn xóm duy nhất hoàn hảo tiểu hình phòng ốc cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt biến thành một đống phế tích. Lần này, đám người hoàn toàn yên tĩnh. Chấn kinh, khủng hoảng, không cam lòng chờ một hệ liệt tâm tình rất phức tạp tại đám người này mặt trong nháy mắt xuất hiện. Nương theo lấy từng đợt bởi vì kinh sợ mà té ngã thanh âm liên tiếp. Không chỉ có là cái này 200 nhân vật nổi tiếng dân. Ngay cả đứng tại Sở Hàm bên cạnh Lưu Ngọc Định đều giật mình. Ngu ngơ mắt nhìn bên cạnh không còn tồn tại phòng ốc. Trong lòng mới giật mình hiểu ra trước đó Sở Hàm vì sao muốn hắn đem tư liệu đều nắm trong tay. Cái này mẹ nó lại là bị Sở Hàm đoán được đồng thời thiết kế tốt phương án ứng đối một màn. Đứng tại trong 100 người Trần thiếu gia thì là lỗ mũi hung hăng thở ra một hơi. Một mặt sảng khoái tinh thần. Lão đại như thế bất chợt tới hạ mạ uy thật sự là đã lâu không gặp a. Ngay tại tràng diện bị trong nháy mắt chấn trụ ngay sau đó. Sở Hàm thanh âm đã tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong rõ ràng vang lên. Ta biết các ngươi đối với chúng ta nhóm người này đến rất khó chịu. Ra ngoài ý định, đây chính là Sở Hàm lời dạo đầu. Không có giới thiệu, không có giận mắng, cũng không có tâm tình phủ lên. Trực tiếp cắt vào chủ đề. Bất quá các ngươi lại thế nào khó chịu cũng vô dụng. Zombie là chúng ta giết. Nguy cơ là chúng ta giải quyết. Chúng ta chiếm lĩnh nơi này chuyện đương nhiên. Tuy nhiên nơi này một mảnh hoang vu chim không thèm ị ta quân đội dưới quyền bên trong yếu nhất một người đều chướng mắt. Nói một hơi. Sở Hàm giơ chân lên tại có hạn trên đất trống đi mấy bước. Tốc độ tùy ý, nhưng một thân bên trên. Vị người khí độ lại tại hắn bước ra cước bộ trong nháy mắt nở rộ đến cực hạn. Quảng cáo, các ngươi có cái gì các ngươi không có gì cả. Sở Hàm lần nữa lên tiếng lúc bọn này lưu dân sớm đã ngạc nhiên. Không có gì cả người mới dám làm càn. Bởi vì bọn hắn ngay cả mình mệnh đều không để ý ta có thể giết các ngươi để trong này máu chảy thành sông. Dù sao hiện tại là mặt thế kỷ nguyên. Đừng nói ta giết 200 cái lưu dân. Dù là ta giết 1000 cũng không ai có thể nói ta không phải. Nói xong Sở Hàm liền ở trước mắt đám người này lộ ra hoảng sợ trong thần sắc. Nhẹ nhàng nhếch lên áo choàng lộ ra áo mặc. Một ngón tay tùy ý lại tràn ngập vô lại đánh trước ngực huy chương. Nhận biết cái này huy chương A, một đám người trong nháy mắt mờ mịt. Không chỉ có là bởi vì Sở Hàm lại nói một mạch mà thành. Bọn họ căn bản không còn kịp suy tư nữa. Càng là cái này huy chương lấy bọn họ kiến thức không có khả năng gặp qua. Đây là thượng tướng tiêu chí. Sở Hàm nói xong cũng không để ý trước mắt đám người này trong nháy mắt biến ảo sắc mặt. Lần nữa ngữ khí tùy ý lại bá đạo mở miệng. Ta là Sở Hàm. Các ngươi có lẽ biết tên của ta nhưng chưa từng gặp qua ta. Ta là Hoa Hạ 15 tên thượng tướng một trong. Đồng dạng cũng là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Ta 21 tuổi. Đánh qua mấy lần thắng trận. Mỗi một lần đều là lấy ít thắng nhiều. Mỗi một lần ta quân đội đại hoạch toàn thắng về sau. Đều là không một người thương vong. Vài đoạn lời nói xuống tới không một người nói chuyện. Cái này 200 nhân vật nổi tiếng dân dù là nội tâm như thế nào u ám đều bị Sở Hàm hấp dẫn tới. Không chỉ có là bởi vì Sở Hàm không giống khác trưởng quan như vậy miệng đầy đại đạo lý để cho người ta phiền chán. Càng là bởi vì Sở Hàm nói tới nội dung làm người say mê. Cường đại chiến lực, thân phận tôn quý, truyền kỳ sự tích, cái này mỗi một hạng đều bị vô số người hiếu kỳ. Giờ phút này đoàn người hoàn toàn không nghĩ tới đứng tại trước mặt bọn hắn. Lại là vị kia danh tiếng lớn đến mọi người đều biết Sở Hàm bản thân. Ta đối với các ngươi không có hứng thú. Cũng đối với các ngươi ý nghĩ không thèm để ý chút nào. Các ngươi ưa thích nói cái gì liền nói. Nhưng là muốn dựa dẫm vào ta đòi hỏi bất kỳ vật gì đều khó có khả năng. Muốn mắng chúng ta ta đi thỉnh tùy ý, khác ngay trước mặt ta. Bởi vì ta giết người như ngoé đã mọi người đều biết. Sở Hàm thanh âm tàn khốc. Ta Tư Nguyên chỉ cấp dưới trướng của ta chiến sĩ. Không cho phế vật. Một trận nói cho hết lời. Một đám người sắc mặt tái nhợt. Chúng ta không phải phế vật. Đám người không biết là ai nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Nhưng rất nhanh liền bị người chung quanh gắt gao đè xuống đất không cho phép hắn nói. Bọn họ sợ chết. Bọn họ sợ Sở Hàm dưới cơn nóng giận đem bọn hắn toàn giết. Nhưng nơi này bị đè lại. Một chỗ khác lại có tiếng âm xuất hiện. Ta không phải phế vật. Sở Hàm khóe miệng mịt mờ nhất câu. Không tệ, chí ít còn có huyết tính. Còn có tôn nghiêm. Không tới không có thuốc chữa cấp độ. Không phải phế vật. Sở Hàm cười nhạo. Tiếp tục khích tướng. Một đám người 200. Nhìn thấy chỉ là 1000 con zombie liền dọa đến chạy trối chết. Không phải phế vật là cái gì? Đó là chúng ta không có thương. Có người phản bác. Sở Hàm thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Ta người cũng không hề dùng thương. Đó là các ngươi đều là tiến hóa giả. Phản bác thanh âm tại tiếp tục. Các ngươi 100 người khẳng định đều là tiến hóa giả hoặc cường hóa giả. Không phải vậy không thể có thể đánh được nhiều như vậy zombie. Nhưng chúng ta nơi này chỉ có 20 người có năng lực. Hắn 180 người đều là người bình thường. Này làm sao có thể so sánh? Người bình thường là sợ hãi zombie lý do sao người bình thường cũng có thể giết zombie ngàn vạn. Sở Hàm trong mắt ý cười mang lên tính kế. Hắn lạnh lùng chế giễu một tiếng. Lập tức chỉ đứng ở bên cạnh vô cùng an tĩnh 100 người. Trong đám người này, chỉ có một nửa là tân nhân loại. Một nửa khác là người bình thường. Kinh ngạc hiện lên ở trên mặt mọi người. Lập tức biến thành không tin. Không tin. Sở Hàm tiện tay điểm Lý Xuyên. Lý Xuyên, ngươi nói cho bọn hắn. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt từ trên người Sở Hàm chuyển di. Nhìn về phía bên cạnh. Lý Xuyên trong lòng nhảy cẫng. Nhưng mặt ngoài lại là nghiêm túc vô cùng đi ra. Ba một tiếng đối Sở Hàm được một cái quân lễ. Là trưởng quan, quảng cáo, chiêu này cực hạn quân đội lễ nghi cái gì mù mắt người. Lý Xuyên một thân quân phục bên trên còn dính lấy mấy giọt zombie máu đen. Cùng bên cạnh mấy cái y phục sạch sẽ vô cùng binh lính có hơi khác nhau. Hành lễ hoàn tất về sau, Lý Xuyên chính là đứng thẳng tắp, dùng lớn tiếng nhất âm, cũng là tự hào nhất ngữ khí mở miệng. Ta gọi Lý Xuyên, năm nay 22 tuổi. Quân hàm thượng sĩ, không phải tiến hóa giả, không phải cường hóa giả. Nghe đến đó không ít người đều hai mắt sáng lên. Người bình thường cũng có thể trở thành thượng sĩ binh đáng tiếc ngay sau đó Lý Xuyên lời nói. Lại làm cho ở đây sở hữu lưu dân đều trợn mắt hốc mồm. Ta hết thảy trải qua 6 lần chiến đấu. Lần đầu tiên là cùng Sở Hàm trưởng quan kề vai chiến đấu. Chiến dịch vì tử thành chi chiến. Quân ta 700 người, lấy toàn viên không có thương vong số liệu tiêu diệt zombie 1.8. Lần thứ hai đồng dạng là cùng Sở Hàm trưởng quan kề vai chiến đấu. Quân ta 100 người, lấy toàn viên không có thương vong số liệu tiêu diệt zombie 4.000. Đồng thời bên trong có 3 con cấp 4 zombie, trên 100 cấp 3 zombie, hơn 1.000 cấp 2 zombie tại lần này tác chiến bên trong. Ta bản thân cùng giết chết cấp 2 zombie 8 con, cấp 1 zombie 30 con, lần thứ 3 vì giết zombie chiến dịch, quân ta 100 người, tại trong 24 giờ lấy toàn viên không có thương vong số liệu tiêu diệt zombie 2.5 tại lần này tác chiến bên trong. Ta bản thân cùng giết chết cấp 2 zombie 40 con, cấp 1 zombie không tính toán, lần thứ 4, Lý Xuyên lần lượt nói. Từ lần thứ nhất tử thành chi chiến đến sau cùng hôm nay tiện tay giết chết 1000 đầu zombie. Sở hữu số liệu đều nhất nhất báo ra. Nghe Sở Hàm trong lòng vạn phần hài lòng điểm đối với người. Cũng nghe còn lại hơn 100 tên binh lính vô cùng tự hào. Càng làm cho trước mắt cái này 200 lưu dân nghe cực kỳ chấn động trợn mắt hốc mồm. Chưa xong còn tiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.